Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1936, chương 1936, dọa người hậu trường bí mật. Địch nhân muốn không chỉ có là chèn ép Hoa Hạ khu, cướp đoạt Hoa Hạ người chơi cùng nó đại khu người chơi tài phú. Lớn nhất trọng yếu vẫn là trưởng khống toàn bộ đại khu quyền khống chế. Cái gọi là khu khống chế, cái kia chính là đại khu ở giữa khu chiến. Người nào có thể thắng được khu chiến, liền có thể tạm thời thành vì cái này đại khu chúa tể. Mà địch nhân trong bóng tối âm mưu, liền là thông qua cái này mục đích đến đạt thành, có thể tiến vào nó đại khu, đồng thời công chiếm đối phương đại khu hai đại hoàng thành. Như vậy cái này đại khu liền trở thành khu chiến người thắng lợi. Tạm thời có thể quản lý cái này đại khu một cái thời gian ngắn ngủi. Trong lúc đó đại khu sinh ra tài phú cùng lợi ích, đều muốn bị phe thắng lợi thu hoạch một bộ phận. Nhưng địch nhân lúc này coi trọng cũng không phải là công chiếm đại khu mang đến lợi ích, mà chính là bọn họ ở cái này đại khu vị trí địa vị. Có thể cho bọn họ người sử dụng tư liệu tạm thời tiến vào cái này đại khu chủ server bên trong. Chỉ có ở cái này ngắn ngủi thời khắc, bọn họ mới có thể có cơ hội tiếp xúc đến cái này đại khu chủ server. Mà địch nhân muốn chính là cái này phi thường trọng yếu thời gian. Đến đón lấy hành động liền không có quan hệ gì với trò chơi. Tại chiếm cứ đối thủ đại khu bá chủ quyền đồng thời, bọn họ sẽ lập tức vận dụng quân đội hạch tâm kỹ thuật, thông qua các người chơi tư liệu bí mật viếng thăm chủ server. Sử dụng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn trộm lấy đại khu server nội hạch dự tính trong lòng. Theo, bởi vì chỉ có là một cái đại khu bị ngoại lai khu chiến ảnh hưởng, mà lại bên này đại khu hai đại hoàng thành bị công chiếm. Thành chủ thay đổi thời khắc, chủ server mới có thể xuất hiện một tia phần ngoài số liệu sửa đổi. Đây cũng là đối phương tha thiết ước mơ cơ hội. Mà nếu như chỉ là bên này đại khu chiến đấu, hoàng thành thành chủ như thế nào cải biến, ảnh hưởng chỉ là phần ngoài kho số liệu sửa đổi. Hạch tâm server không có bất kỳ ảnh hưởng gì, mỗi ngày không điểm đổi mới một chút liền kết thúc, chỉ có làm bên này đại khu nguyên bản không tồn tại số liệu. Một vốn một lời mới đại khu thiết lập xuất hiện ảnh hưởng, mới có thể dẫn phát chủ server số liệu cải biến. Bên này đại khu không tồn tại số liệu, vậy cũng chỉ có thể là nó đại khu người chơi thành vì cái này đại khu hoàng thành chi chủ. Nghe lấy Niếp tướng quân giới thiệu, Lý Minh ngồi ở chỗ đó, trong lòng vạn phần kinh ngạc. Nguyên lai tất cả mọi thứ cũng chỉ là địch nhân lớn nhất đại âm mưu yểm hộ. Cái gì Hoa Hạ hành động, hết thảy đều là phù vân. Bọn họ làm như thế, chẳng những lừa dối Hoa Hạ quân phương phán đoán, cũng để bọn hắn trong bóng tối hành động đến thời điểm có thể không kiêng nể gì cả. May mắn lần này Kim Vĩnh Hạo đến, để Hoa Hạ quân phương tức thời được đến nhắc nhở. Tiểu Lý, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Niếp tướng quân đột nhiên hỏi. Ta hiện tại đang nghĩ, Kim Vĩnh Hạo đã đem bí mật này cáo chi chúng ta, mà địch nhân rất nhanh sẽ phát hiện Kim Vĩnh Hạo mất tích. Bọn họ cũng sẽ biết, bí mật này 89/10 bị chúng ta phát hiện. Lý Minh nói ra, ngươi cho là bọn họ biết, thì sẽ buông tha cho cái này hành động sao? Niếp tướng quân cười nói, không biết, bởi vì cái này hành động máy sẽ rất nhỏ. Chỉ khi nào như bọn họ mong muốn, bọn họ hội bất kể đại giới đánh cắp hạch tâm kỹ thuật. Tại hạch tâm kỹ thuật nặng đại lợi ích trước mặt, hết thảy đều không trọng yếu. Lý Minh nói ra, cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm, chỉ là như thế nào phòng ngừa địch nhân đạt thành mục tiêu. Không cho bọn hắn cơ hội đối với chúng ta đại khu server tạo thành ảnh hưởng. Niếp tướng quân nói, ra, thế nhưng là ta có nỗi nghi hoặc, đã bọn họ đối chủ server coi trọng như thế, vì sao lại ở trong game phiền toái như vậy? Dứt khoát trực tiếp đi nhằm vào chủ server là được. Lý Minh nói ra, nào có đơn giản như vậy. Chúng ta hoa hạ khu server, thế nhưng là từ quân đội chúng ta bảo hộ nghiêm mật. Hoa hạ khu phân bộ chỉ có thể thông qua liên tuyến viễn trình viếng thăm. Bọn họ cũng tiếp xúc không đến server vị trí, càng thêm không biết server giấu ở nơi nào. Đinh tướng quân cười nhạt một tiếng, ta minh bạch, chủ server vẫn luôn tại quân đội nghiêm mật chăm sóc dưới. Nó đại khu server một dạng, Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai các đại khu server, tất cả đều bị các đại khu chính phủ các nước quân đội bảo hộ nghiêm mật. Mỗi cái chủ server không chỉ có chỉ là linh giới hạch tâm chỗ, bên trong kho số liệu chứa đựng nội dung, cũng là khoa học gia đoàn đội trọng yếu thành quả tư liệu chứa đựng địa phương. Địch nhân muốn là bên trong khoa học kỹ thuật phát minh, từ đó nhảy lên trở thành toàn bộ thế giới thế lực mạnh nhất. Bọn họ bố trí hoa hạ khu hành động, chẳng qua là rất nhiều hành động bên trong một cái. Nhưng là nhằm vào hoa hạ khu độ khó khăn càng lớn, cho nên chuẩn bị càng thêm đầy đủ mà thôi. Cướp đoạt nó đại khu lợi ích cùng áp chế bọn hắn phát triển, chỉ là đối thủ trong kế hoạch bước đầu tiên. Nhằm vào hạch tâm khoa học kỹ thuật đánh cắp mới là bọn họ trọng yếu nhất mục đích. Vốn là những thứ này khoa học kỹ thuật thuộc về toàn nhân loại cùng mỗi cái quốc gia tất cả. Bọn họ làm như vậy thì tương đương với kẻ trộm đồng dạng. Muốn đem vốn thuộc về khác quốc gia khống chế một bộ phận khoa học kỹ thuật hạch tâm nội dung, toàn bộ cướp với tay cầm, dùng với mình phát triển nghiên cứu, nếu quả thật để bọn hắn đạt được, hậu quả khó mà lường được. Mà linh giới xuất hiện, chỉ là khoa học gia đối tương lai giả thuyết kỹ thuật một cái tư tưởng tiền kỳ thí nghiệm mà thôi. Bọn họ nhất định phải thông qua linh giới vận doanh mới có thể nắm giữ giả thuyết kỹ thuật vận dụng đến cơ sở sẽ xuất hiện tình huống gì. Bọn họ kỹ thuật đến cùng có thể cho nạp bao nhiêu người online, sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Dùng nó phương pháp thí nghiệm đều rất phiền phức, mà lại cần to lớn tiền tài chống đỡ. Loại này duy trì vận doanh tiền tài, bất luận cái gì duy nhất quốc gia đều cũng không thể làm đến. Chỉ có làm thành trò chơi, để các người chơi đầu nhập tiền tài, mới có thể để cho linh giới thí nghiệm một mực tiếp tục giữ vững. Không thể không nói, các khoa học gia tư tưởng vô cùng ra sức, nhưng bọn hắn lại quên một chút, nước cùng nước ở giữa không có khả năng tồn tại lợi ích chia đều. Tựa như người với người ở chung đồng dạng, ai cũng muốn cao hơn người khác một đầu. M-Quốc lưu manh thiên tính là tuyệt đối sẽ không cho phép để quốc gia khác cấp tốc siêu việt hắn. Tất cả khoa học kỹ thuật đỉnh cao, bọn họ đều tình thế bắt buộc. Mỗi cái đại khu server đối cái kia đại khu vận hành nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Chỉ cần linh giới còn tải mở ra, chủ server một giây đồng hồ cũng không thể đóng lại. Cho nên địch nhân liền yên tâm lớn mật bắt đầu trong bóng tối hành động. Chỉ chờ đại khu chiến đấu mở ra về sau, có thể phát động cái này đại khu chủ server kho số liệu xuất hiện biến hóa một khắc này. Bọn họ mới có thể thông qua cao đoan khoa học kỹ thuật cấp tốc khóa chặt kho số liệu xác thực vị trí. Bởi vì chỉ có bọn họ số liệu dẫn vào địch nhân đại khu tư liệu, mới có thể để cho chính bọn hắn chuẩn xác tìm ra mục tiêu. Dù là thời gian này là thoáng qua tức thì, ta minh bạch, bọn họ là muốn thông qua khu chiến chiếm lĩnh đối phương đại khu chủ yếu hoàng thành. Sau đó dẫn phát cái kia đại khu chủ server ngắn ngủi số liệu biến động, để sau tại hắc tiến đối mới kho số liệu trộm lấy văn kiện. Lý Minh nói ra, không sai. Chúng ta mấy lão già tuy nhiên không hiểu nhiều như vậy cao đoan kỹ thuật, nhưng bọn hắn ý nghĩ chúng ta xem như hiểu rõ. Niếp tướng quân gật đầu nói, muốn thông qua kho số liệu biến động viễn trình tiến hành liên tiếp, vậy cũng chỉ có thể thông qua hacker kỹ thuật. Thế nhưng là lấy linh giới chủ server trình độ phòng ngự đến xem, người nào có thể làm được dạng này sự tình? Một tên tướng quân không dám tin hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,